Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Thập Nhị Kim Tiên, tranh giành đại chiến. Hiên Viên Thị trong lòng rõ ràng, Quảng Thành Tử là thánh nhân đệ tử, tại hắn xem ra sư tôn tu tập tiên gia pháp thuật, tuyệt đối có thể khắc chế những cái kia vu tộc, có không giải quyết được vấn đề, tìm hắn khẳng định sẽ đến giúp đỡ. Hiên Viên suy nghĩ một phen, để cho người ta tiến về Quảng Thành Tử Thanh tu động phủ bên trên, mời hắn rời núi. Lúc này đã là rét đậm trong lúc đó, lúc đêm khuya, băng lãnh thấu xương hàn phong, phảng phất là lưỡi đao sắc bén dạng phá tới. Hiên Viên ngồi trong quân đội trong đại trướng, hắn cùng chúng đại thần thương thảo nên như thế nào cùng Cửu Lê nhất tộc đại chiến. Có Hùng bộ lạc tại nhân tộc bên trong, xem như cấp cao nhất bộ lạc, tăng thêm Hiên Viên thị đại tu đao binh, nhưng Cửu Lê bộ lạc người căn bản không yếu, bởi vì người vu tại thể chất thượng thiên sinh mạnh lên một bậc. Cái kia Si Vưu càng là danh xưng binh tổ, tại hành quân chiến tranh bên trên đợt có tâm đắc, Hiên Viên thị hoàn toàn không phải địch thủ. Mà hắn tiến về đô thành mấy tháng, có Hùng bộ lạc quân đội huấn luyện hoang phế không ít. Mấy lần chiến dịch xuống tới, mỗi chiến mỗi bại, lúc này Cửu Lê bộ lạc, tại Si Vưu dẫn đầu dưới, hùng hổ dọa người, biên cảnh bên trên càng là thường xuyên phái binh tới khiêu chiến. Đánh giết chút có Hùng bộ lạc quân đội, để bọn hắn khó lòng phòng bị, cho dù là Hiên Viên thị lại hùng tài vĩ lược, nhưng tại quyết đấu lực lượng dưới, căn bản là không địch lại Si Vưu, cuối cùng chỉ có thể mời sư phó Quảng Thành Tử rời núi. Tại Hiên Viên cùng đám đại thần sầu mi khổ kiểm 970 tế, bỗng nhiên có binh sĩ bẩm báo nói bên ngoài cái đạo nhân tự xưng là Nhân Hoàng Chi Sư đã ở sổ sách bên ngoài chờ lấy. Hiên Viên nghe vậy trong lòng rõ ràng, đây là sư phó Quảng Thành Tử đến, vội vàng để cho người ta đem hắn mời tiến đến, chính mình càng là tự mình nghênh đón. Quảng Thành Tử tiến vào trong đại trướng về sau, đám người phân biệt ngồi định ra đến. Hiên Viên đem lúc này tình huống hoàn chỉnh cùng Quảng Thành Tử nói lượt. Thật lâu qua đi, Hiên Viên thở dài nói, cùng vì nhân tộc ta bản không muốn cùng Cửu Lê tranh chấp, thế nhưng Si Vưu hùng hổ dọa người, thế nhưng là cùng hắn khai chiến lại không địch lại, mời lão sư dạy ta phá địch kế sách. Nói hắn ôm quyền hướng Quảng Thành Tử hành lễ. Bởi vì có được Phục Hy cùng Thần Nông tiền lệ, Hiên Viên liền đem Quảng Thành Tử xem như cây cỏ cứu mạng. Gian nan nhất trước mắt bên trên, đành phải mời hắn đến giúp đỡ. Quảng Thành Tử nghe Hiên Viên tự thuật, hắn trong lòng âm thầm trầm tư. Cái này Si Vưu là chiến thần hình thiên đệ tử, nhục thân tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, còn truyền thừa lấy hắn chiến chi pháp tác, càng đánh càng hăng, cuối cùng còn có hơn 10 vị đại vu hiệp trợ, mà chính mình càng là lẻ loi một mình. Song ca si đi toàn không phải bọn hắn địch thủ. Quảng Thành Tử coi là này Nhân Hoàng Chi Sư sẽ rất nhẹ nhàng. Dù sao cái trước Phục Hy cùng Thần Nông, những cái kia công đức đều là dễ như trở bàn tay. Khi đến phiên chính mình thời điểm, lại như thế gian nan. Hiên Viên thấy Quảng Thành Tử trầm mặc không nói, hắn trong lòng càng là sốt ruột. Khó nói ngay cả sư phụ cũng không có cách nào. Hỏi tiếp nói, không biết sư tôn có gì diệu kế trợ đệ tử lui địch. Quảng Thành Tử trầm ngâm một chút ứng nói, đối phương người đông thế mạnh, vi sư lẻ loi một mình chỉ sợ không địch lại. Ta đi mời Ngọc Hư Cung bên trong lão sư, triệu tập ngươi chư vị sư thúc đến đây, muốn đến có thể phá địch. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, những này đại vu chiến lực cường hoành, cho dù là thập nhị kim tiên đều tới, đều chưa hẳn có thể địch. Nhưng tại Hiên Viên trước mặt, Quảng Thành Tử càng không khả năng nói không được, hoặc là lùi bước. Như Hiên Viên thị không thể nhất thống nhân tộc, như thế nào công đức viên mãn, mà hắn càng không thể thu hoạch công đức, trảm thi trở thành chuẩn thánh. Hiên Viên nghe câu này lời nói về sau, cảm kích nói, như thế làm phiền lão sư, đệ tử vô cùng cảm kích. Quảng Thành Tử gật đầu một cái, tiếp lấy đi ra lều lớn, bay hướng Côn Luân Sơn bên trong đi. chỉ thấy hắn hóa thành đạo kim sắc trường hồng, tiến vào Ngọc Hư Cung Trung Hậu. Quảng Thành Tử hướng đồng tử bẩm báo, muốn gặp mặt sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chú trọng nhất lễ nghi, cho dù là hắn cái này có thụ sủng ái đệ tử, cũng không dám tự tiện xông vào. Bạch Hạc đồng tử thấy Quảng Thành Tử về sau, không dám chậm trễ chút nào, liền tranh thủ tin tức truyền đưa tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy để Quảng Thành Tử tiến đến. Quảng Thành Tử đầu tiên là hướng Nguyên Thủy hành lễ, sau đó nói rõ ý đồ đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe những lời này về sau, hắn trao mày, căn cứ Tam Thanh Thôi Diễn tin tức đến xem, Tam Hoàng bên trong vị cuối cùng công đức lớn nhất, nhưng chứng đạo cũng là gian nan nhất, nhưng không nghĩ tới Vu tộc sẽ một lần nữa rời núi. Vừa nghe đến tin tức này về sau, Nguyên Thủy trong lòng liền khẳng định, đây là hậu thổ đang làm trò quỷ, nhưng hậu thổ đã xuất thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có sợ lý do, hơi nhỏ suy nghĩ một phen. Liền phân phó Quảng Thành Tử gõ vang kim trung, triệu tập thập nhị kim tiên, chuẩn bị để bọn hắn phụ trợ nhân hoàng. Quảng Thành Tử nghe vậy vội vàng đáp ứng, trở lại Côn Luân Sơn bên trên vốn chính là viện binh. Sư phó lời nói đang cùng tâm ý, vội vàng cảm ơn lão sư, sau đó trở về Ngọc Hư Cung bên ngoài, vận chuyển pháp lực gõ vang kim trung. Côn Luân Sơn bên trên kim trung vang lên. Trong nháy mắt xiển giáo đệ tử nhóm nhau nhau có cảm ứng. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn tương chiêu. Không dám chậm trễ chút nào, vội vàng buông xuống trong tay sự tình tới. Một lát sau, thập nhị kim tiên đuổi tới Ngọc Hư Cung bên trong. Những người này còn có Nhiên Đăng đạo nhân, cùng số ít ký danh đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy các đệ tử đến đông đủ, quét mắt mắt sau nhàn nhạt nói. Hiện tại Tam Hoàng Ngũ Đế đến phiên nhân Hoàng Hiên Viên Thị. Nhưng Vu tộc bên trong dư nghiệt nhóm muốn nhờ người Vu hỗn huyết. Từ đó chấn hưng Vu tộc, Cửu Lê Si Vưu không biết số trời, di động đao binh, dẫn đến nhân tộc phát sinh nội loạn. Hiện tại bản tọa mệnh làm các ngươi ra tay, cùng một chỗ trợ Quảng Thành Tử phụ tá nhân Hoàng. Đợi đến công đức viên mãn thời khắc, các ngươi cũng có thể được phần công đức. Thoại âm rơi xuống, chúng đệ tử sắc mặt đại hỉ. Lúc đầu phụ tá nhân hoàng sự tình, toàn bộ đều giao cho Quảng Thành Tử, căn bản cũng không có bọn hắn phần. Lúc này chỉ cần ra chút khí lực, đến lúc đó nhân hoàng công đức liền sẽ có bọn hắn. Không có việc gì so cái này tốt làm. Ở trong phải kể tới người cao hứng nhất vẫn là Nhiên Đăng. Hắn dừng lại tại Đại La Kim Tiên cảnh giới mấy vạn năm. Căn bản không có chảm thi dấu hiệu, đã sớm lòng nóng như lửa đốt, dưới mắt chỉ cần thu hoạch được chút công đức, nói không chính xác liền có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy các đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn nhíu mày, bọn hắn đem sự tình nghĩ quá đơn giản, chỉ thấy công đức lợi, hoàn toàn quên muốn cùng Vu tộc tinh anh tranh đấu, như không coi trọng khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Ad canh, 4. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.